Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, đồ đằng trụ cùng lều vải. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lương Thành mở to mắt, nhìn đến trong nhà gỗ đen kịt, cũng không biết là cái gì thời điểm. Sau đó liền từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ, sau đó mở ra cửa sổ hướng bầu trời nhìn qua. Đã thấy chân trời đã lộ ra màu trắng bạc, thời gian đã là nhanh đến sáng sớm. Lương Thành ở trong miệng mắng một tiếng, nghĩ thầm Cổ Luân cái này yếu đuối thân thể thật sự là hỏng việc. Nghỉ ngơi không có xong, vậy mà một giấc ngủ tới hừng sáng, làm đến chính mình nguyên bản định làm điểm mê dược đối Sơn Hải các người làm một số âm mưu quỷ kế. Kế hoạch đều toàn bộ thất bại. Mắt thấy đại ma chủ đến chọn lựa đệ tử thời gian cũng nhanh đến. Chỉ bằng Cổ Luân cái này hỏng bét tư chất, tại sao có thể có ma chủ để ý? Xem ra chính mình lần này thanh càn ma vực chuyến đi, nhất định là cực khổ mà vô công. Lương Thành than thở, đóng cửa sổ tử trở lại bên giường chán nản ngồi xuống. Trong lòng đối lần này thanh càn ma vực chuyến đi, đã không ôm ấp cái gì trông cậy vào. Trong lòng ý nghĩ này một khi dâng lên, Lương Thành lại cảm thấy mình đối Cổ Luân thân thể lực khống chế biến đến càng ngày càng nhỏ. Thời gian chậm rãi qua đi, mắt thấy sắc trời bắt đầu sáng rõ. Cái này lục ma tộc bộ lạc dần dần theo trong ngủ mê tỉnh lại. Ngoài phòng bắt đầu truyền đến top 5 top 3 tiếng bước chân cùng thấp giọng nói chuyện với nhau. Thanh âm đàm thoại, có thể nghe được. Những thứ này dậy sớm đều là trong bộ lạc tuổi trẻ ma nhân. Bọn họ đều hưng phấn mà thật sớm ra khỏi nhà, chuẩn bị đến thôn làng bên ngoài chỉ định tràng địa thượng đẳng đợi đại ma chủ nhóm buông xuống. Lương Thành cảm thấy chưa từ bỏ ý định, lại dự định đi ra trước xem một chút tình huống. Nhưng trong lòng có cái thanh âm giống như tại nói sự kiện này đã không liên quan đến mình, cho nên hiện tại còn không bằng ngủ tiếp. Đi ra cái này gian nhà gỗ thì phải làm thế nào đây đây? Đúng lúc này, lại nghe thấy cửa sổ bị ba ba đập vài cái. Tiếp lấy cửa sổ bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu gọi. Cổ Luân ngươi tỉnh không? Mau ra đây a, ngươi chẳng lẽ quên hôm nay là ngày gì? Nghe đến ngoài cửa sổ động tĩnh, Lương Thành cảm giác đến giống như là Sơn Hải các đệ tử phụ thân mấy cái kia mang người thanh âm. Tâm nghĩ bọn hắn đến chính mình ngoài cửa sổ làm cái gì. Sau đó cũng không muốn để ý tới. Đã không trả lời cũng không có mở cửa sổ. Chỉ là ngồi ở trên giường bất động. Những người kia lại tại cửa sổ phía trên đập vài cái. Sau đó Lương Thành nghe gặp bên ngoài có người thấp giọng nói. Chu sư huynh, trong phòng không có người. Cái kia ra hỏa cũng đã chính mình quá khứ. Chát tạp âm thanh vang lên đến. Vậy coi như, mặc kệ hắn, chúng ta hiện tại cũng đi qua đi. Chỉ cần hắn đi qua liền tốt. Ta chỉ bất quá muốn nhìn một chút Cổ Luân cái kia thằng xui xẻo cái kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bộ dáng, bất quá coi như nhìn không đến cũng không có gì quan trọng. Ha ha ha, Lương Thành ngồi ở trên giường một trận phiền muộn. Vốn là tâm lý còn đang dẫy dụa, nhưng bây giờ giống như bị phủ đầu tưới một chậu nước lạnh. Đã quyết định không đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Cổ Luân quá yếu, chẳng những không có ma chủ để ý, còn muốn xấu mặt khoe mẽ để người ta vui vẻ. Loại cảm giác này thực sự quá tệ, vẫn là không muốn đi tự lấy nhục. Sau đó Lương Thành chậm rãi nằm xuống thân thể, lòng tràn đầy muốn trốn tránh suy nghĩ đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Tuy nhiên đáy lòng còn có một tia không muốn từ bỏ suy nghĩ đang dẫy dụa khổ sở. Đáng tiếc toàn bộ thân hình lại bắt đầu buồn ngủ mông lung. Nhìn đến Cổ Luân gia hỏa này khác bản sự không có. Cũng là lòng rộng, cái gì thời điểm chỉ cần nằm ở trên giường liền có thể ngủ. Chẳng trách hắn từ nhỏ đã có thụ ức hiếp còn không có nghĩ quẩn. Loại này vạn sự không để bụng tính tình hẳn là cũng có thể tính là sinh mệnh lực cường kiện biểu. Hiện, sắc trời dần dần sáng rõ. Ánh sáng mặt trời cũng thông qua cửa sổ đỉnh đầu cái kia vết nứt chiếu vào Cổ Luân trong nhà gỗ nhỏ. Cổ Luân vẫn như cũ ngủ ở chính mình trên giường nhỏ. Còn phát ra trận trận tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Ở bộ này thích ngủ trên người. Lương Thành thần hồn cũng là không thể làm gì. Thân thể đã ngủ, thần hồn cũng chỉ có thể theo ngủ say. Nhiều nhất có thể dẫy giụa lấy làm mấy cái mộng mà thôi. Ầm, nhà gỗ cửa truyền đến mấy cái tiếng nổ. Bừng tỉnh ngủ say Cổ Luân. Lương Thành thần hồn cũng trong nháy mắt tại trong mộng đẹp trở về Cổ Luân thân thể. Nghe đến cái này cửa phòng phát ra tiếng vang. Lương Thành bị bừng tỉnh. Coi là ra cái đại sự gì. Cuống quýt theo trên giường nhỏ nhảy người lên. Đi qua mở ra cửa phòng. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Quả nhiên lại trốn ở trong phòng ngủ nướng. Một cái toàn thân trang sức lấy lông vũ. Dáng người khôi ngô ma tộc đại hán đi vào trong nhà. Lương Thành thông qua Cổ Luân trí nhớ nhận ra hắn cũng là lục ma tộc tộc trưởng Côn Tháp. Côn Tháp thân thủ nắm chặt Cổ Luân một lỗ tai. Cả giận nói. Đại ma chủ yêu cầu trong bộ lạc chỗ có tuổi trẻ ma nhân đều đi qua. Tất cả mọi người. Nghe minh bạch không có. Ta hôm trước đều nói với các ngươi nhiều lần. Làm sao tiểu tử ngươi cũng là không nghe lời đâu. Nhanh theo ta đi. Muốn là chậm trễ bộ lạc đại sự. Nhìn ta không tai to phá tử tát ngươi. Côn Tháp tộc trưởng buông ra. Buông tay ra. Đau. Chấm ngoặc kép. Lương Thành giãy giụa lấy kêu lên. Ta đi. Ta đi vẫn không được sao. Côn Tháp lúc này mới buông ra níu lấy Cổ Luân lỗ tai đại thủ. Hầm hầm địa nói một tiếng. Nhanh đi theo ta. Liền xoay người ra khỏi nhà. Lương Thành xoa xoa xanh lét lỗ tai. Cảm thấy mình coi như không có không may cực độ. Bị đánh thức về sau não tử lại thanh tỉnh rất nhiều. Thân thể cảm giác mệt mỏi giống như cũng giảm bớt. Như thế tới nói. Còn có thể đuổi tới ma chủ nhóm chỗ tại sân bãi bên kia nhìn xem. Nhìn đến Cổ Luân bộ thân thể này cũng thích hợp Côn Tháp thu thập. Thoáng cái thì tinh thần nhiều. Bởi vì lục ma tộc tộc trưởng Côn Tháp thế nhưng là cái bạo tính khí. Nếu là dám không tuân theo hắn ý tứ vậy nhất định là muốn bị đánh cái chết đi sống lại. Lấy Cổ Luân điểm này đáng thương thể lực. Động thủ lời nói đó là vạn vạn đánh không lại Côn Tháp tộc trưởng. Đừng nói Côn Tháp tộc trưởng. Trên thực tế tại cái này tôn trọng cậy mạnh lục ma tộc trong bộ lạc. Cổ Luân trừ chưa tròn 10 tuổi tiểu hài từ bên ngoài. Đó là ai cũng đánh không lại. Sau đó Lương Thành giữ vững tinh thần. Theo tộc trưởng Côn Tháp hướng thôn làng bên ngoài đi. Đi một lát về sau. Côn Tháp ngại Lương Thành đi được quá chậm. Sau đó lớn tiếng gầm rú nói. Cổ Luân, người ở phía sau lề mà lề mề làm gì? Nhanh! Đi cho ta hướng trước mặt đi. Sau đó Lương Thành tăng tốc cước bộ. Đi đến Côn Tháp tộc trưởng phía trước. Ra lục ma tộc bộ lạc tụ cư thôn làng về sau. Cách đó không xa cũng là một cái rất đại không tráng. Ở trên không giữa sân ở giữa đứng thẳng ba căn cự đại đồ đằng trụ. Phía trên điêu khắc lấy ba tôn hình thù kỳ quái ma thần. Nhìn qua đường nét ngắn gọn trôi chảy. Ma thần tạo hình cũng vô cùng uy nghiêm. Riêng là trung gian cái kia đồ đằng trụ, nhìn lấy thì so hai bên to lớn không ít, phía trên điêu khắc cái kia một tôn ma thần càng là hình dáng tướng mạo dữ tợn. Mọc ra hai cái đầu, một cái đầu có hai sừng, một cái lại có điểm giống lục ma tộc nhân hình tượng. Lộ ra đặc biệt khủng bố, chỉ là Lương Thành nhìn lấy tôn này ma thần bộ dáng. Ngoài ý muốn có loại ở nơi nào đã từng thấy qua cảm giác. Chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Như thế vừa phân tâm. Tốc độ dần dần chậm lại. Lúc này Lương Thành cảm thấy Côn Tháp ở phía sau đẩy chính mình một thanh. Làm đến Cổ Luân bộ thân thể này một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã xuống. Hướng phía trước bước ra mấy bước mới đứng vững. Bên tai truyền đến Côn Tháp cái kia to thanh âm. Tiểu tử ngốc. Đừng phát ngốc. Đi mau đến trong sân đi. Lương Thành cũng không nói gì thêm. Nén giận lại đi mấy bước, đi tới sân bãi ở mép, ngẩng đầu nhìn thấy sân trống đối diện ba cái đồ đằng trụ đằng sau là ba gian đỉnh nhọn lều vải lớn. Phân biệt đối ứng phía trước đồ đằng trụ, lều vải lối vào treo thật dày màn cửa, nhìn không thấy bên trong tình huống. Toàn bộ hư không trên trận lại là vô cùng náo nhiệt. Trong bộ lạc trẻ tuổi ma nhân không phân biệt nam nữ toàn bộ đều đứng tại sân bãi rìa ngoài. Nhưng là tất cả mọi người không dám tùy ý ồn ào. Sợ xúc phạm tôn kính ma chủ đại nhân. trẻ tuổi ma nhân nhóm cả đám đều dùng sốt ruột ánh mắt nhìn lấy những cái kia đồ đằng trụ. Thậm chí đã là quỳ trên mặt đất đối với đồ đằng trụ quỳ bái lên. Ngươi thì ở lại đây à? Ta nói Cổ Luân, ngươi cũng không muốn như thế vẻ mặt đưa đám. Cao hứng một chút, vạn nhất đại ma chủ lại coi trọng ngươi đây. Tộc trưởng Côn Tháp nói ra, biết, Lương Thành đáp đáp một tiếng cất bước hướng lấy sân bãi rìa ngoài hơi chút gần bên trong vị. Chí đi đến, dự định cách Côn Tháp xa một chút, miễn cho lại bị cái này ma nhân đại hán xô xô đẩy đẩy. Tâm lý còn nghĩ đến Côn Tháp tộc trưởng cái này an ủi thật đúng là trắng xám vô lực a, khiến người ta một chút cao hứng cũng không có. Vạn nhất nhìn lên, ý kia là 9999 có thể là chướng mắt. Cuối cùng Lương Thành hoặc là nói Cổ Luân vẫn là từ từ đi tới trong sân. Tại một đám hoặc khôi ngô cao lớn hoặc dã tính nóng bỏng nam nữ trẻ ma nhân bên trong đứng vững. Thân thể, lộ ra là gà đứng bảy hạc. Không chú ý nhìn kỹ căn bản phát hiện không cái này thân ảnh gầy nhỏ. Người đổ ngốc, nhìn ngươi bộ này không may bộ dáng. Cách ta xa một chút. Lương Thành quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái mang theo màu xanh lá cây đậm đỉnh nhọn mũ ma nhân thanh niên căm tức nhìn chính mình, xem bộ dáng là ngại Cổ Luân cùng hắn đứng được quá gần, ảnh hưởng đến hắn cái kia anh tuấn uy vũ phong thái. Lương Thành chiếm hữu Cổ Luân thực sự quá yếu, hiển nhiên không thể trêu vào bất luận kẻ nào, đành phải nhẫn khí hướng một bên chuyển mấy bước, nhưng là bởi vì khắp nơi đều là người, cũng đi không xa. Nha, đây không phải Cổ Luân sao? Làm sao hiện tại mới đến a? Lương Thành nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba nam hai nữ hết thảy năm cái ma nhân đứng ở trước mặt mình. Chính là Sơn Hải các đệ tử phụ thân Trát Tạp cùng Y Na chờ người. Lúc này bọn họ cả đám đều tươi cười rạng rỡ, tư thế hiên ngang, tràn ngập tự tin mỉm cười. Ba vị nam ma nhân trên đầu đỉnh nhọn nón xanh lộ ra hết sức lóa mắt. Trát Tạp hướng Lương Thành nháy nháy mắt, nhìn lấy Cổ Luân uể oải thần sắc, chính mình tâm tình nhất thời thì càng tốt hơn, cao hứng rất nhiều. Trát Tạp nói khẽ, đạo hữu, người phải cố gắng nha, vạn nhất ngươi thời cơ đến chuyển vận, lại bị cái kia ma chủ nhìn chúng đây, cái kia chính là một trận đại tạo hóa a. Ha ha, lại là vạn nhất, liền không có khác từ sao? Lương Thành bĩu môi, hỏi, hôm nay là có ba vị ma chủ buông xuống sao? Ta nhìn thấy bên kia có ba cái đồ đằng trụ cùng ba cái lều vải. Nói là ba vị, trên thực tế chỉ có thể coi là hai vị mà thôi. Phụ thân Trát Tạp Chu sư huynh hôm nay tâm tình không tệ, sau đó thì cho Lương Thành giải thích. Trung gian vị kia ma chủ ở đời sau tên gọi Huyền Thiên Cổ Ma. Pháp lực thông thiên, ánh mắt là cực cao. Bởi vậy cho tới bây giờ cũng không có người gặp hắn ở chỗ này lựa chọn qua đệ tử. Cho nên mọi người cũng không cần si tâm vọng tưởng. Chúng ta chỉ cần có thể bị bên trái Thuận Thiên Cổ Ma hoặc là bên phải Ỷ Thiên Cổ Ma nhìn chúng. Thu làm đệ tử tự thân chỉ điểm 3 tháng. Cái kia đã là vô cùng đại tạo hóa. Cụ thể cách làm đây, cũng là chờ sẽ ở bắt đầu thời điểm. Chỉ cần có thể ra sức chạy đến những cái kia đồ đằng trụ đằng sau đối ứng trong lều vải, vậy coi như là được đến ma chủ tán thành. Cũng là đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Tốt, đạo hữu ngươi chậm rãi nghiên cứu a, chúng ta đến bên kia nhìn xem. Chu sư huynh cảm thấy tại Lương Thành nơi này đã khoe khoang đầy đủ, lười nhác lại ở cái này củi mục trên thân lãng phí thời gian. Sau đó chào hỏi mặt khác bốn cái đồng bọn, cùng đi đến quảng trường một bên khác đi. Lương Thành gặp mấy người bọn hắn một đường nói liên miên lải nhải địa nói nhỏ lấy, tâm nghĩ bọn hắn đại khái lại là trong bóng tối giao lưu cái gì bí quyết đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.